Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thứ 284 chương ngươi có phương pháp sao? Nghe lời của hắn, Ngụy Tây Đường chỉ là cười một chút, nói cũng có chút đạo lý, nàng nghiêng người, vươn một cái trắng tinh tay, thân thủ vén lên trước mặt hắn tóc, chậm rãi từng vòng vòng quanh, trong miệng thấp giọng nói. Trẫm đã biết Tương Khanh không phải vậy tùy ý người, Tương Khanh mắt rơi vào nàng nhẹ nhàng vòng quanh tóc mình trên tay, nhịn không được cúi đầu, rơi ở trên tay của nàng. Sau đó đạo, thần cũng chẳng biết tại sao, thần chỉ có nhìn thấy bệ hạ mới có thể an lòng. Một ngày không thấy được, thần liền một ngày hoảng hốt, rõ ràng chiều sớm thượng thấy qua, lại có ngóng trông hạ chiều còn có thể nhìn thấy. Thần thông dược lý, lại chẩn bất ra mình là gì bệnh trạng. Ngụy Tây Đường cười ra tiếng. Nàng ngước mắt, nhìn Tương Khanh đáp, ngươi quả thật không biết a. Kia trẫm nói cho ngươi biết, đây cũng là ngươi ngưỡng mộ trẫm chứng cứ. Nếu là ngươi không thể lúc nào cũng nghĩ trẫm, niệm trẫm, trẫm thế nào tín trong lòng ngươi ngưỡng mộ với trẫm. Tương Khanh thân thể muốn ai quá khứ, lại bị nàng giơ tay. Tương Khanh dừng ở tại chỗ. Đạo, bệ hạ không tin thần, liền là thần trước cũng không có lúc nào cũng nghĩ bệ hạ. Nghĩ muốn thân thiết bệ hạ sao? Ngụy Tây Đường nhẹ tay nhẹ kéo Tương Khanh tóc, cười nói, khẩu thị tâm phi, nói liền ngươi là như vậy. Bây giờ chậm mới tin thượng mấy phần, nàng buông tay ra. Tương Khanh kia lũ tóc liền rất nhanh hồi phục nguyên bản bộ dáng. Thân thể hắn lại không có bởi vì nàng buông ra mà lui về. Ngụy Tây Đường nhìn mắt của hắn, dựng thẳng lên một ngón tay dựng thẳng ở trên môi của hắn. Đạo, trẫm cũng là thường nhân, có tả tướng đại nhân như vậy hảo bộ dáng nam tử ngưỡng mộ với trẫm. Trẫm cũng có chút đắc ý. Tương Khanh không dám gần chút nữa. Sợ mình thân thể phản ứng dị thường nhượng hắn khó có thể kiềm chế. Ngụy Tây Đường lùi về tay, lại nói, ngươi ứng trẫm chuyện, còn nhớ. Thần tự nhiên nhớ. Tương Khanh đạo, bệ hạ yên tâm, thần nhất định tìm về bệ hạ tiên thân, không cho bệ hạ rơi vào nhược điểm mơ siêu. Ngụy Tây Đường cười. Nàng thuận thế lật cái thân, vừa vặn rơi vào Tương Khanh trong lòng, ngẩng đầu, sợi tóc phất qua hắn mặt, nàng cười nói, bây giờ trong cung trên dưới, trẫm nhất tín nhiệm người liền là Tương Khanh. Trẫm biết Tương Khanh tuyệt sẽ không để cho trẫm thất vọng. Tương Khanh thân thủ khấu ở hông của nàng thượng, tiến đến bên tai nàng, thanh âm thấp đạo, bệ hạ nói thân thể bất tiện, lại tội gì đến trêu chọc với thần. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, ở hắn tinh xảo cầm vị trí nhẹ nhàng vừa hôn, đạo, đương nhiên là muốn cho ngươi một chút ngon ngọt, miễn cho ngươi ngày khác thay đổi. Chậm nhưng tìm không được thứ hai Tương Khanh, lời này nói mỗi ngày ngấy ngấy. Ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu, chỉ nghe Tương Khanh khí thức lại lần nữa hỗn loạn. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường đã mở miệng, bóng đêm đã tối, vì phòng người ngoài nhìn thấy. Tả tướng còn là mời trở về đi, nếu như ngày khác dễ dàng, chậm tự sẽ cho người truyền cho ngươi lại đến, nói. Nàng giơ tay lên, lộ ra trắng tinh dài nhỏ ngón tay. Ở hắn bả vai một chọc, đi đi, Tương Khanh thở dài một tiếng, thần tuân chỉ, đãi Tương Khanh đi rồi, Ngụy Tây Đường lại lần nữa truyền Kha Đại Hải tiến vào. Nàng phân phó nói, tắm rửa, Kha Đại Hải phát hiện một quy luật, phàm là bệ hạ triệu kiến tả tướng đại nhân sau, liền tất nhiên là muốn tắm rửa, nếu nói là có cơ phu chi thân, bệ hạ tắm rửa còn có thể làm cho người ta hiểu. Nhưng bây giờ lúc này thần nhìn, tả tướng đại nhân rõ ràng cái gì cũng không kịp làm. Bệ hạ còn muốn tắm rửa. Bất quá đây là bệ hạ chuyện. Kha Đại Hải trước bởi vì tổng quản bất lợi, bị phạt bổng lộc còn giảm chức. Bây giờ chính là dè dặt cẩn thận thời gian. Cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ suy nghĩ. Ngụy Tây Đường triệu Tương Khanh 3 ngày sau. Tương Khanh vào cung bẩm báo. Nói tìm được đại dự nữ đế tiền thân. Ngụy Tây Đường híp hí mắt, tìm được, nhanh như vậy, Tương Khanh chỉ là với nàng cười cười, đạo, không coi là mau, bệ hạ cùng thần dù sao có chút nguồn gốc, thần tìm khởi bệ hạ tiên thân tuy phiền toái một chút, bất quá lại là làm ít công to. Ngụy Tây Đường liếc nhìn phía sau hắn, phát hiện hắn vẫn chưa mang vào cung đến, liền hỏi, ở đâu, chậm thế nào mới có thể nhìn thấy? Tương Khanh đáp, dù sao cũng là mất người thi thể, thế nào có thể mang vào trong cung? Thần tạm thời đem kia thi thể đặt ở thân tả tướng phủ, như bệ hạ muốn xem, còn thỉnh bệ hạ rời giá mới là. Ngụy Tây Đường gật đầu, thuận thế đứng lên, ngày hôm đó không như xung đột, vậy hôm nay đi đi, chấm còn có chút hiếu kỳ, qua nhiều năm như vậy thi thể, còn có thể là dạng gì, đi ra sau thay đổi bình thường quần áo. Thừa một đỉnh kiệu nhỏ, trực tiếp xuất cung đi tả tướng phủ, hiển nhiên, tả tướng phủ sớm có đế giá muốn tới chuẩn bị, toàn bộ tả tướng phủ bị quét sạch không nhuốm bụi trần. Khắp nơi bị sát sáng như tuyết. Ngay cả tả tướng phủ cửa lớn sư tử bằng đá, đô so với trong ngày thường hiền lành ba phần. Ngụy Tây Đường xuất vào cửa trước, sau đó quay đầu lại liếc nhìn phía sau Tương Khanh, trực tiếp đi nhìn, nước trà sau đó lại uống liền lạc, kia là thân thể của mình. Nếu như giả Ngụy Tây Đường tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Tương Khanh thân thủ, bệ hạ thỉnh. Thần này liền mang bệ hạ đến. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, nhấc chân hướng phía hậu viên đi đến. Kia khỏa lão cây hòe ngày càng chi lá tươi tốt. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đạo, này cây cùng tả tướng phủ trái lại pha có duyên phận. Tương Khanh đứng ở nàng bên người, trong mắt mang cười, nhìn của nàng thời gian ánh mắt đều nhanh tràn ra tràn đầy thủy đến. Hắn mềm giọng đáp, bệ hạ nói là, nhờ có bệ hạ năm đó là ban này phủ đệ cấp thần. Bằng không thần bây giờ còn không biết cư trú nơi nào, lời này chính là khen. Bất quá ca tụng nói xưa nay dễ nghe, Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn hắn một cái, gật đầu, còn nhớ chậm ân điển là được. Tương Khanh cười, bệ hạ nói là, hắn thân thủ, không dám đụng vào chạm được thân thể của nàng, chỉ cẩn thận, hư hư cho vào một khoảng cách. Một tay kia chỉ một cái phòng, bệ hạ, ở đây. Ngụy Tây Đường đứng ở cửa, sau đó đôi hắn vừa đẩy mày, đạo, dẫn đường. Tương Khanh trên mặt như trước mang theo cười nhạt, sau đó nhấc chân đi vào, sau thân tay vịn nàng vào cửa. Bên trong gian phòng không có nhà cụ, chính là một đơn độc không gian phòng, bên trong đứng 6 tiểu đồng, bất quá, ở nhà chính giữa. Bị đào một thật lớn hình chữ nhật hố động, hố trong động gian khảm nạm, chính là một thật lớn, hồng sắc quan tài. Ngụy Tây Đường hướng phía kia quan tài đi đến, chính là cái này. Tương Khanh đi qua, ý bảo tiểu đồng khai quan, mấy tiểu đồng cùng nhau động thủ, trực tiếp đem kia quan đắp đẩy ra. Hồng sắc quan tài lý, còn để một ngụm nước tinh quan, quan đắp vừa mở ra. Một cỗ dày đặc đẫm máu vị liền đập vào mặt, Ngụy Tây Đường không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thân thủ liền muốn đi che, vậy mà Tương Khanh mau nàng một bước, đã thân thủ thay nàng che khuất. Bệ hạ chớ sợ, kia chẳng qua là vì phòng ngừa thi thể bất hủ đoái một ít dược vật. Tương Khanh dán tại nàng bên người, cẩn thận thay nàng che đậy miệng mũi. Ngụy Tây Đường đi về phía trước một bước, ló đầu vừa nhìn. Quả thực nhìn thấy chính là mình sớm nên hư thối hóa thành xương khô tiền thân. Bên trong quan tài kính nằm người mãnh vừa nhìn còn tưởng rằng ngủ. Chỉ là lại nhìn lúc mới phát hiện nữ nhân kia khuôn mặt tái nhợt. Không có huyết sắc, sợ là bị kia máu loãng phao cũ. Mặc dù che đậy miệng mũi, nàng cũng nghe được kia gai mũi đẫm máu vị. Nàng thân thủ đẩy ra Tương Khanh tay. Không cần. Chấm còn thu được mùi vị này, nói. Nàng đã đứng ở quan tài bên cạnh, nàng quét mắt quan tài chung nằm người. Sau đó nàng thân thủ liền muốn hướng phía máu loãng chung thân đi. Tương Khanh một phen kéo. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường hỏi, này máu loãng nhưng sẽ làm bị thương người. Tương Khanh lắc đầu, chẳng qua là duy trì thi thể bất hủ máu loãng. Tự sẽ không đả thương người, chỉ là đẫm máu vị rất nặng. Bệ hạ muốn cha nhìn cái gì? Thần băng bệ hạ liền lạc. Ngụy Tây Đường nghe, trực tiếp trắng hắn liếc mắt một cái. Này là của chấm thân thể, ngươi dám làm càn? Tương Khanh đâu nghĩ tới tầng này, bị nàng vừa nói như vậy, trái lại cúi đầu ứng câu, thần không dám mơ siêu, bất quá lại là sai người đi đánh sạch sẽ thủy đoái ôn đưa vào đến. Để tránh sau đó bệ hạ muốn rửa tay, Ngụy Tây Đường bên kia đã lại lần nữa thân thủ, bắt tay tham vào máu loãng lý, thân thủ gáy gian sờ soạng một vòng, cuối cùng thân thủ xé ra, kéo xuống khối ngọc bội đến, xoay người liền nhìn thấy Tương Khanh bên người đứng tiểu đồng trong tay bưng thủy. Nàng xem Tương Khanh liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, bất quá nhấc chân qua đây. Thân thủ đem ngọc bội kia ném tới trong nước, đạo, rửa lấy cái chữ mơ siêu, nàng ở một cái khác tiểu đồng trong nước tịnh rảnh tay. Miệng nói, đây là thiên đế ban tặng, năm đó thiên đế ban chấm lúc, là ở quần thần yến thượng, khi đó chấm còn là đại dự công chúa. Chấm đoán Đông Phương Trường Thanh sẽ đem ngọc này theo chấm cùng nhau táng. Không ngờ còn tìm được, nàng vừa nói. Một bên nhìn hắn Đông Phương Trường Thanh liếc mắt một cái. Đạo, ngươi tìm được đích xác thực chấm tiền thân. Bất quá chấm đối cỗ thân thể này cũng không lưu luyến chi tâm mơ siêu. Tương Khanh nhìn nàng. Kia bệ hạ ý tứ. Ngụy Tây Đường đạo, chấm nhìn còn là đốt đi. Tương Khanh tùy con ngươi dừng một chút. Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Thế nào, luyến tiếc, nghe nói. Tương Khanh quay đầu với nàng cười nói. Bệ hạ sao ra lời ấy, thần há có luyến tiếc chi lý, chỉ là, Tương Khanh do dự một chút, mới nói, nếu như lúc này đốt, sợ là đối bệ hạ bây giờ này phó thân thể bất lợi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi biểu tình, tịnh không nói chuyện, Tương Khanh chỉ đành phải nói, bệ hạ, thần năm đó sở làm việc, cũng không phải là chính đạo, có thể nói chưa từng có ai hậu vô người tới. Là vì, thần cũng không thông báo có này đến tiếp sau phiền phức. Tỷ như bệ hạ thân thể đau đớn chi chứng, thần sở dĩ không muốn phá hủy này thi thể, chính là sợ vạn nhất ngày ấy bệ hạ không thể thừa thụ thân thể chi đau. Thần liền lại làm một lần ác, đem đuổi về nguyên thân để hóa giải bệ hạ thân thể chi đau. Ngụy Tây Đường hỏi. Ngươi là nói, chấm thân thể này đau đớn chi chứng. Không thể triệt để chữa khỏi. Chậm muốn ngày ngày dùng ngươi luyện chế dược mới được. Tương Khanh trầm mặc, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Ngụy Tây Đường cười, nàng chiều Tương Khanh đi rồi một bước. Thân thủ đụng chạm ở trên tay hắn. Nhẹ nhàng lôi kéo, nhẹ giọng nói. Ngươi là có phương pháp, có phải hay không? Chỉ là không muốn thay chậm nghĩ này phương pháp, đúng không? Tương Khanh tùy con ngươi nhìn nàng. Nàng ngước mặt, chăm chú nhìn trên mặt nàng biểu tình, nâng lên một tay kia, nhẹ nhàng sờ ở trên mặt của nàng. Bệ hạ Tương Khanh, ngươi là có phương pháp, có phải hay không? Nàng cười, mang theo thiếu nữ bản xinh đẹp, ôn nhu truy vấn, ngươi có phương pháp lại không nguyện bang chấm, ngươi còn nói ngươi ngưỡng mộ chấm, còn dám nói ngươi là tận tâm tận lực trung thành với chấm. Ngươi rõ ràng liền là muốn nhìn chẫm bị khổ, không phải. Tương Khanh lắc đầu, không phải, thần đãi bệ hạ chi tâm chưa bao giờ có giả, chỉ là cái gì? Ngụy Tây Đường thân tủ đẩy ra tay hắn, đạo, chẫm nhìn Tương Khanh bất quá chính là với chẫm đùa chọc cười tử mà thôi, nàng đi tới quan tài. Biên, nhìn quan tài chung thân thể mình khuôn mặt, đạo, so với chẫm này tiền thân. Chậm bây giờ này dung nhan thật là sai một chút, khó trách ngươi trăm kế ngàn phương muốn giữ lại nàng đương niệm tưởng. Tương Khanh một bước tiến lên, một phen kéo nàng qua đây. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, thế nào, chậm nói sai rồi, của nàng cùng với có chút không vui, đây là nàng mất hứng tiêu chí. Tương Khanh tự nhiên nghe được ra, hắn đối Ngụy Tây Đường lộ ra khuôn mặt tươi cười, kéo tay nàng. Dơ lên đưa đến trước mặt mình, cúi đầu cung kính lại dáng vóc tiểu thụy hôn một chút. Thần có phương pháp, chỉ cần bệ hạ không phải cấp ở này nhất thời, thần tự sẽ chữa khỏi bệ hạ thân thể đau đớn chi chứng. Ngụy Tây Đường chỉ một ngón tay kia thi thể. Hỏi, kia xử lý như thế nào? Tương Khanh trầm mặc nửa ngày, ở nàng tầm mắt bức đè xuống, gật đầu, bệ hạ nghĩ muốn xử lý như thế nào? thần tựa như bệ hạ thỏa nguyện, Ngụy Tây Đường cười nói. Như vậy rất tốt, trẫm liền biết ngươi trung tâm ơ siêu. Tương Khanh gật đầu, trên mặt một lần nữa nhiễm cười. Kia bệ hạ cần phải cấp thần một ít thưởng cho. Ngụy Tây Đường hơi nghiêng đầu, bên môi treo một mặt cười. Tương Khanh muốn cái gì dạng thưởng cho? Tương Khanh thân thủ, đem nàng quyển vào trong ngực. Tĩnh Tĩnh đạo, thần muốn bệ hạ nhiều thưởng cho một chút yêu thích cấp thần. Thần tổng lo lắng bệ hạ chính sự bận quá, trong cung lại có trắc phu, sẽ đem thần quên chi sau đầu. Ngụy Tây Đường trái lại không động. Bị hắn ấn vào trong ngực, bên môi còn là treo kia cười. Thân thủ vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói như thế đảo là của trẫm không phải. Nhượng Tương Khanh như vậy lo được lo mất, làm khó ngươi, trẫm ngày sau tự nhiên chú ý, không cho Tương Khanh như vậy đau buồn. Tương Khanh cảm thấy được không? Là, thần tự nhiên mừng rỡ, hắn mang trên mặt cười, dịu dàng tựa hồ trong nháy mắt lại biến trở về cái kia thần tiên bình thường bộ dáng. Thần tạ bệ hạ săn sóc, hắn quay đầu lại nhìn về phía bên trong phòng. Hỏi, bệ hạ cảm thấy để đặt nơi nào thiêu hủy thỏa đáng? Ngụy Tây Đường đạo, ngươi có thể kháp hội tính, còn là ngươi tới định ngay. Trẫm ngày ấy muốn đích thân đi nhìn, bệ hạ nói là. Kia thần liền chọn cái thích hợp hỏa táng ngày, Tương Khanh thừa dịp nàng chưa chuẩn bị. Ở bên má nàng rất nhanh hôn một cái, cười nói. Vậy cũng là bệ hạ cho trẫm ngon ngọt đi. Ngụy Tây Đường đầu tiên là sửng sốt hạ, sau đó gật đầu, hảo, thưởng ngươi, bệ hạ cần phải lưu lại dùng bữa. Hôm nay phố xá sầm uất, cơm chiều hậu ôm bờ sông thập phần náo nhiệt, bệ hạ có thể tưởng tượng tiền đi xem náo nhiệt. Tương Khanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trong mắt ẩn ẩn hàm một chút chờ mong, nhưng lại cất giấu không cho nàng phát hiện. Ngụy Tây Đường liếc nhìn sắc trời, ánh nắng vừa lúc ngày, ra đi dạo đảo cũng không kém, dù sao vẫn ở trong cung mang theo, cũng sẽ cảm thấy không thú vị, ra đi dạo cũng là hảo, kia tự nhiên hảo, trẫm liền lưu lại nếm thử tả tướng phụ cơm chiều liền là, nàng cười. Ứng hạ, tạ bệ hạ. Tương Khanh nụ cười trên mặt theo lời của nàng từ từ thả lỏng. Hắn có chút lưu luyến buông nàng ra tay. Ngụy Tây Đường thuận thế bắt tay bối đảo phía sau, vòng quanh kia khỏa lão cây hòe dạo qua một vòng, đạo, này cây sợ là có mấy trăm tuổi, là một ông cụ, lại đang lão cây hòe hạ bên cạnh bàn tọa hạ. Hỏi, Tương Khanh trong ngày thường liền ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Tương Khanh cười nói, nơi đây ngày mùa hè hóng mát có chút sảng khoái, ngày đông nếu như xuyên ấm áp ở chỗ này thường tuyết. Cũng rất có vị đạo. Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn thấy bên cạnh cầm. Hỏi, đàn này là còn chưa chế thành? Tương Khanh đáp, còn kém cuối cùng một cây huyền liền chế hảo, thế nào chế? Ngụy Tây Đường đột nhiên tới hứng thú, hưng chí bừng bừng hỏi, trẫm khả năng học? Tương Khanh đạo, tự nhiên, còn không nói chuyện. Ngụy Tây Đường đã đứng lên, đạo, trẫm đã nhìn ra, ở đây mới là đang ngồi chế cầm vị trí. Ngươi qua đây ngồi, chậm trước nhìn liền là thần sợ hãi. Tạ bệ hạ. Tương Khanh ngồi xuống, dùng bên cạnh trong hộp lấy ra một cây ốm dài gân điều như nhau gì đó. Dùng cái đông tây cố định ở một đoạn, sau đó chậm rãi, đều đều kéo dài một chỗ khác. Trong miệng còn đạo, đây là chế dây đàn. Vật ấy do dược vật ngâm qua đi hong khô, tinh chế mà thành, đây là cuối cùng một đạo công cụ. Nếu như kéo thành, trang thượng sau, cầm liền chế được rồi. Hắn thay đổi một thân việc nhà bài thi. Khuếch đại tay áo bào theo động tác của hắn một chút nâng lên lại buông. Động tác thành thạo lại yêu nhã, mực như nhau phát rối tung ở sau người. Chỉ ở chính giữa hư hư long một đạo, vì hắn ngồi tư thế chồng chất ở sau người. Ngụy Tây Đường một tay chống tiểu trên bàn chống má, cười híp mắt nhìn động tác của hắn. Cũng không nói, mắt theo động tác của hắn quét tới quét lui. Như vậy hình ảnh, trái lại khó có được ấm áp hài hòa. Mấy tiểu đồng bưng nguyên liệu nấu ăn đi ngang qua, trộm trộm liếc mắt nhìn, không dám quá nhiều dừng lại, rất nhanh chạy đi. Tương Khanh nhiều năm như vậy nỗ lực, muốn chỉ sợ cũng chính là bây giờ hình ảnh như vậy đi. Ngụy Tây Đường có chút bội phục Tương Khanh tính nhẫn nại. Này đô bao nhiêu lần, một lần lại một lần kéo dài, này được kéo bao lâu thời gian mới có thể kéo tốt nhất? Nhịn không được mở miệng hỏi, như vậy từng lần một kéo, muốn kéo bao lâu, như vậy hạnh khổ, trong nhà hạ nhân lại là như thế này nhiều, sao không để cho bọn họ tới làm? Tương Khanh nghiêng đầu, trên tay động tác chưa dừng, ngoài miệng lại nói, bệ hạ có điều không biết, chế cầm chính là thần bình sinh một tà yêu thích ý. Một năm bất quá cũng chế này một phen mà thôi, không coi là làm phiền mệt chuyện, như vậy chế cầm tuy chậm, lại rất có lạc thú ở trong đó, hắn đem kia bị kéo dài kéo tế gân điều vòng ở một đầu khác trên bàn. Thân thủ cầm lên kia đem chỉ thiếu một cây huyền cầm. Chỉ vào cầm thân đạo, này khối mộc là thần sai người theo dã giao sơn tìm thấy một khối vạn năng lão mộc. Trải qua ba việt mài mà thành, tới cửa điêu khắc thần lại hoa ba tháng. Sau đó chính là này gân điều. Chỉ một cái, thần liền muốn sai người tìm tháng trước dư. Bệ hạ nếu là có tính nhẫn nại như vậy, một khi cầm thành lúc, liền sẽ cảm thấy mỹ mãn, Ngụy Tây Đường còn là nâng má. Nói cũng đúng, đương nhiên là rất có thành tựu, bất quá như vậy hoa lực mạnh khí chế ra cầm, có thể nói mấy lần trước, nếu như tìm không được chi âm, đàn này cũng nên là đáng tiếc. Tương Khanh cười nói. Bệ hạ nói có lý, bất quá, chế cầm là thần yêu thích việc, còn người nào đánh đàn người có thể không tìm đạt được chi âm. Thần cũng không đi quản vậy hơn, Ngụy Tây Đường vội vàng chỉ kia dây đàn. Đạo, tiếp tục a, chấm còn muốn nhìn một chút chế gia cầm ra sao bộ dáng đâu. Tương Khanh gật đầu. Đã bệ hạ muốn xem, thần vô luận như thế nào hôm nay cũng phải đem đàn này chế ra mới là thế là. Đại cây hòe hạ ngồi hai người, một khoan thai tự đắc ngồi điều chỉnh dây đàn, mà một thì lại là tay chống má, cười híp mắt ngồi ở bên cạnh nhìn. Đại cây hòe thượng thỉnh thoảng có lá rụng rơi xuống. Phiêu phiêu sái sái còn chưa chạm đất Tương Khanh trên người. Đã bị Ngụy Tây Đường thân thủ tiếp được, Tương Khanh ngẩng đầu, nhìn nàng ngoạn tâm đại khởi, nhảy lên muốn chích đến nhánh cây kéo dài ra lá cây. Hắn bị ánh mặt trời chiếu hít mát, tươi cười nhiễm một tầng vàng óng quầng sáng, an tường lại lóa mắt, đãi nàng thành công duệ đến một mảnh lá cây hậu, liền đưa đến trước mặt hắn, khoe khoang tựa phải nói. Chậm tháo xuống, Tương Khanh cười nói, như vậy xem ra bệ hạ võ nghệ còn là tập thập phần tinh tiến, đãi cầm chế hảo. Tương Khanh hai tay đụng tới Ngụy Tây Đường trước mặt, bệ hạ cần phải trông thượng một trông. Ngụy Tây Đường giơ tay lên, ở đó dây đàn thượng thân thủ một bát, dây đàn chấn động phát ra dài lại trầm thấp tiếng đàn. Ngụy Tây Đường ánh mắt sáng lên, đạo, hảo cầm. Đáng tiếc từ lúc nàng việc nặng tới nay, liền cơ hồ rất ít bính cầm, không vì cái gì khác, thật sự là bởi vì nàng ghét chính mình tài đánh đàn hoàn toàn đến từ Đông Phương Trường Thanh giáo. Thụ, nếu là có thể, nàng thậm chí không muốn đề bút viết chữ, nàng cũng bất quá là thân thủ bát một chút, liền đem tay lùi về đi. Đạo, không uổng công ngươi hoa vậy nhiều tâm tư đến chế đàn này. Quả thật là đem hảo cầm mơ siêu. Tương Khanh cười. Đạo, bệ hạ cần phải nghe thần diễn tấu một khúc. Ngụy Tây Đường vẻ mặt kinh ngạc, sau đó gật đầu, chẳng còn tưởng rằng ngươi chỉ biết chế cầm, không biết đánh đàn đâu. Đã như vậy, kia hôm nay chẳng liền một ăn no nhĩ phúc nói tùy ý tọa hạ. Một tiểu đồng hợp thời đưa tới hai đĩa tiểu ăn vặt bày ở trước mặt nàng. Ngụy Tây Đường liếc nhìn tiểu đồng. Vừa định nói mình không phải là trước đây như vậy tiểu tính tình trẻ con còn yêu ăn quả vạt. Không ngại tiểu đồng lại bày nước trà đi lên. Bệ hạ thỉnh dùng trà, lời muốn nói chỉ phải nuốt xuống. Ngụy Tây Đường yên lặng bưng trà uống một ngụm, nhiệt độ đô là mới vừa hảo. Không tệ, bên kia Tương Khanh đã tọa hạ, thân thủ gảy dây đàn. Đang điều chỉnh thử, đãi điều chỉnh thử xong, mới giơ tay lên bát cái khúc nhạc dạo. Hắn tiểu ý dịu dàng nhìn Ngụy Tây Đường, đạo, bệ hạ nghĩ nghe cái gì? Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, đạo, tùy tiện đi, chấm không sao cả, dễ nghe là được. Tương Khanh nghĩ sơ hạ, mới nói, Thần trước kia du lịch, từng nghe người tấu quá Phượng Hoàng với Phi một khúc, lúc đó thật là mới lạ, sau đó liền lấy đến lược thêm thay đổi, nhận được bệ hạ bất khí. Thần liền bêu xấu, Phượng Hoàng với Phi, Kiều Kiều Kỳ Vũ, cũng tập Viên Chỉ, Tốt Tươi Vương nhiều sữa trứng, Duy Quân Tử Sử, mị với Thiên Tử, Phượng Hoàng với Phi, Kiều Kiều Kỳ Vũ, cũng phó với Thiên, Tốt Tươi Vương nhiều người tốt, Duy Quân Tử Mệnh, mị với Thứ Nhân, Phượng Hoàng Minh Hỷ, với Bỉ Cao Cương, Ngô Đồng Sinh Hỷ, với Bỉ Ánh Sáng Mặt Trời, Bổng Ung Tùm, Ung Ung Sập Sinh, Quân Tử Chi Xe, đã thư thả nhiều, Quân Tử Chi Mã, đã nhàn thả chi, tên thơ không nhiều, Duy lấy Toại Ca, Ngụy Tây Đường nghe nhiều năm như vậy tài đánh đàn, tuy chính mình chưa từng lại tấu, nhưng vẫn là nghe được rõ ràng, nàng cảm thấy Tương Khanh đàn này chế hảo, đạn cũng tốt, tối thiểu, muốn so sánh với Đông Phương Trường Thanh mà nói, bất phân sàn sàn như nhau. Khi đó Đông Phương Trường Thanh còn là đại dự cũng khá nổi danh tài tử. Một khúc hoàn tất, Ngụy Tây Đường không tự chủ được vỗ vỗ tay, cười nói, trẫm nguyên bản vẫn chờ cười chế nhạo Tương Khanh hai câu. Ngươi cũng không phải cho trẫm này cơ hội, trái lại cho trẫm thượng một khóa. Tương Khanh cười nhẹ thân thủ đem cầm để qua một bên. Thân thủ đỡ nàng đứng lên, đáp, bệ hạ khen nhà mơ siêu múa diều trước mặt thợ, Ngụy Tây Đường cười hạ. Chậm đối này nhưng không nhiều lắm hưng chí, Tương Khanh cười cười. Đạo, thần từng nghe nói, đại dự nữ đế bác học đa tài, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Trái lại thần hiểu lầm bệ hạ, Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Đạo, chậm mọi thứ tinh thông bất đại biểu chậm liền phải có hưng chí. Lại nói, chậm này tiền thân một thân sở học, trừ vỡ lòng tiên sinh không phải hắn. Cái khác sở hữu đều là hắn giáo thụ, chẳng lẽ chậm còn muốn thay hắn phát dương quang đại không được? Tương Khanh còn là cười, bệ hạ thế nhưng tính trẻ con, thần đến lần đầu tiên nghe nói, trước sinh kia học được gì đó hay là trước sinh, dù cho phát dương quang đại, đó cũng là bệ hạ phát huy chính mình, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Bệ hạ bao lâu nghe nói một người nếu như tài học khắp thiên hạ mọi người đều biết. Còn có người nhớ hắn tiên sinh có mấy người là mấy. Đạo lý Ngụy Tây Đường đương nhiên là hiểu, bất quá khí bất quá mà thôi. Lại cảm thấy Tương Khanh lắm miệng, lại biết hắn không có ác ý, không đếm xỉa khuyên chính mình mà thôi. Hít thở sâu một hơi khí nhân tiện nói, chậm biết nhìn kia cầm liếc mắt một cái. Đạo, ngươi nếu như không tiếc, vậy liền đem kia cầm cho chậm lấy về. Cũng không có việc gì bắt hai cái, chấm làm không được phát dương quang đại, vậy bại quang thanh danh của hắn. Tương Khanh thấp cười ra tiếng. Bệ hạ nếu như lấy về đập, thần cũng sẽ không có nửa điểm do dự, bên kia tiểu đồng chuẩn bị khai thiện. Tương Khanh liền đỡ nàng nói, bệ hạ chuẩn bị dùng bữa đi. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Vừa vặn cũng đói bụng, vậy ra đi một chút cơm chiều hậu. Ngụy Tây Đường ở Tương Khanh cùng đi hạ, đang ôm bờ sông đi dạo thời gian, Đông Phương Trường Thanh đang đại dự hoàng cung giận dữ, điện hạ quỳ 4-5 cái đại thần, Đông Phương Trường Thanh trong tay tấu chương lung lay lại hoàng. Hắn cả giận nói, Kim Lăng đại hạn, tháng trước chậm riêng hỏi, các ngươi một cái khai cử hoa tiêu, bách tính cuộc sống như cũ, dân sinh không thành vấn đề, nhưng thực tế đâu? Chết khát người, hoa màu tử, bách tính không có lương thực, các ngươi mỗi ngày còn nuốt trôi đông tây ngủ được giấc sao? Hoang đường đến cực điểm, nếu không phải thành Kim Lăng Phong Hầu huyện huyện lệnh cầu quốc trượng cho chậm trình này tín. Chậm cho tới bây giờ còn bị các ngươi chẳng hay biết gì. Ngươi đây là lấy bách tính mệnh không thích đáng mệnh có phải hay không? Đồ hỗn trướng! Một đám đại thần bị chửi cẩu huyết lâm đầu, mỗi người quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Đây là đế vương mỗi ngày chuyện cần làm, một khi gặp được lừa trên gạt dưới thần tử, nếu như năm người vạch trần, đế vương lại nghi trượng thần tử không dám làm cán, sẽ gặp bị chẳng hay biết gì. Đông Phương Trường Thanh xử lý xong việc này hậu, sớm đã thân tâm mệt mỏi, hắn hồi hậu cung, chỉ cảm thấy đầu có chút đau. ngẩng đầu phân phó, nhượng Mai Phi qua đây thay trẫm xoa bóp đầu này, Mai Phi xem như là này một trận tân được sủng. Ái Phi tử, nguyên bản không có tiếng tăm gì nhiều năm, chính là thỉnh thoảng có một lần ở Đông Phương Trường Thanh đau đầu thời gian xung phong nhận việc. Có chút y thuật, thay hắn đè đầu, Đông Phương Trường Thanh quả nhiên cảm thấy thoải mái không ít. Liền nhiều lần làm cho nàng cùng, Đông Phương Trường Thanh chọn nữ tử, mỗi người đều là tuyệt sắc, hơn nữa, mỗi người trên người đô hoặc nhiều hoặc ít có đại dự nữ đế bóng dáng ở. Chiếu người trong cung ngoài cung nói, bệ hạ chính là đối nữ đế tình thâm ý nặng, mới như vậy quyến luyến không quên, toàn bộ hoàng cung chỉ có một người biết, sự thực cũng không phải là như vậy. Đinh Xuân Thu bây giờ lão tóc tuyết trắng, bước đi thời gian đều là run cầm cập, hắn tận tâm làm hết phận sự thủ nữ đế tẩm cung. Bên trong một ít đồ cũng không nhượng rơi thượng bụi, toàn bộ đại dự trong hoàng cung. Hắn là duy nhất một chứng kiến nữ đế hoàn chỉnh cả đời người. Theo nàng hoa hoa chạm đất, đến nàng đăng cơ nhòm ngó ngôi báu, lại đến gả cho Đông Phương Trường Thanh, cho đến cuối cùng bị người thương phản bội bỏ mình. Hắn mắt thấy nàng khi còn sống, cũng trung thành cả đời. Đinh Xuân Thu ở cô tịch ngoại điện ho khan một tiếng. Lặng phăng phắc, không có nửa phần nhân khí. Hắn đục ngầu mắt quét hạ đại điện. Bất biết mình còn có thể thay nữ đế thủ nhiều lâu. Càng không biết nếu là mình kia nhật không ở, này từng huy hoàng đến cực điểm tẩm cung còn là phủ vẫn như hiện tại như vậy. Đông Phương Trường Thanh lại tới, trước sau như một ngồi, trầm mặc không nói, Đinh Xuân Thu ở sớm tiền còn có thể đứng lên quỳ hành lễ. Thẳng đến có một lần hắn còn chưa có quỳ xuống liền ngã sấp xuống. Đông Phương Trường Thanh liền miễn hắn lễ, bây giờ, Đinh Xuân Thu này tiền triều lưu lại tới lão thái giám. Lại thành toàn bộ đại dự hoàng cung thấy bệ hạ không cần đi quỳ lễ người. Đông Phương Trường Thanh nhẹ tay nhẹ xoa kia dùng kim tuyến thêu long văn chăn gấm ngọc trầm. Lẩm bẩm nói, Tây Đường, ngươi thế nhưng không bỏ xuống được ta, mới có thể cho ta như vậy hy vọng. Nhượng ta biết ngươi có lẽ còn sống ở nhân thế, có lẽ bị cái gì kỳ nhân cứu, có phải hay không, ngươi nhưng nguyện tới gặp ta, ngươi chỉ cần tới gặp ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào. Lộ ra ti tuyệt vọng, Tây Đường ta nhớ ngươi, nhưng ngươi lễ tạ thần tới gặp ta sao, ta, thường xuyên trong mộng đô hội thấy ngươi đối với ta cười. Nhưng ta thế nào hỏi ngươi? Ngươi đồ không đáp lời, ta biết ngươi hận ta, có thể coi là biết, ta còn là không ngừng được suy nghĩ ngươi, ngươi có biết ta có nhiều hối hận, hắn nghĩ nỗ lực ngừng hạ lạc nước mắt. Lại thế nào cũng không ngừng được, hắn đè nén thanh âm, không cho tiếng khóc truyền đi, Tây Đường, ta hối hận, ta, hối hận, nhưng cũng đã chậm mơ siêu. Đinh Xuân Thu thở ơ ngồi, hắn nghe hơn như vậy lời. Lại cho tới bây giờ đều là không tin. Hối hận sao? Nam nhân dã tâm cùng thiên hạ cho tới bây giờ đều là hồng quả quả. Bệ hạ năm đó chính là thượng hắn đương, cho nên mới phải có như vậy kết quả. Bây giờ hắn này đó biểu hiện cho ai nhìn? Cho hắn một sống không được bao lâu lão thái dám nhìn. Đinh Xuân Thu già nua trên mặt không có nửa phần biểu tình. Vô dụng, hắn là không trở về nhìn. Bây giờ không biết theo địa phương nào bắt đầu, đồ ở nghe đồn, nói đại dự nữ đế chưa chết, hoàng lăng thật ra là trống không, còn có nói năm đó đại dự nữ đế thật ra là bị vương phu làm hại. Nghe nói từ thời gian còn mang thai, là ai ở truyền, người nào ở truyền, không ai biết, nhưng Đinh Xuân Tu chính là biết, hắn là không thể thay bệ hạ làm cái gì, bất quá, này đó đồn đại có thể. Hắn lão đi đô đi không đặng, càng không sợ Đông Phương Trường Thanh với hắn thế nào, không cần tra tấn, nói không chừng lúc nào liền ngủ quá khứ. Hắn sống một đời, vinh hoa phú quý hắn hưởng thụ qua, vậy là đủ rồi, bây giờ chỉ ngóng trông sẽ có người thay thế chết thảm đại dự nữ đế. Nhượng Đông Phương Trường Thanh không như vậy kết cục tốt mới tốt. Nếu như hắn tứ tiền có thể nhìn thấy. Cũng không uổng năm đó hắn hầu hạ nữ đế một hồi. Đông Phương Trường Thanh biết đại dự lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nhưng này loại ở dân gian lời đồn đại bất luận thế nào chỉ cũng là không ngừng được. Huống chi, có một số việc, Việt là cấm, lại càng là hung hăng ngang ngược. Đây là người tìm kiếm cái lạ tâm sở dồn. Đông Phương Trường Thanh biết lời đồn đại vào lúc này không phải ngoài ý muốn. Nhất định là có người cố ý thả ra tiếng gió, ở bách tính trong lòng tạo thành dung chuyển. Nếu như hắn không đoán sai, rất khả năng ở mỗi cái thời gian, đại dự sẽ có mỗi cái địa phương đột nhiên có việc phát sinh. Này vì hội này thì không ngừng được lưu hành tăng lợi thế. Thiên Vũ Hòa Thân Sứ Đoàn còn chưa ly khai, đưa tới vị công chúa kia cũng là tuyệt sắc, chỉ là như muốn tôn sùng là hoàng hậu. Đông Phương Trường Thanh đương nhiên là không chịu, hoàng hậu của hắn vị, thế nào chịu như vậy xá ra. Ngay Đông Phương Trường Thanh tính toán xử lý sứ đoàn cùng đối mặt lời đồn đại thời gian. Đột nhiên có ám vệ đến báo, bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh chống đầu tay cầm hạ, hắn hỏi, chuyện gì, dừng một chút đột nhiên nghĩ khởi này ám vệ sở phụ trách chuyện đến. Chẳng lẽ đường trì bên kia lại có động tĩnh? Đường trì chính là Ngụy Tây Đường đến đại dự lúc dùng tên giả. Đông Phương Trường Thanh bây giờ còn không biết thân phận của nàng. Chỉ tưởng là một cùng hắn có thù oán tiền triều di thần sau. Mới cố ý thêm vào Thiên Vũ đến gây ra hỗn loạn. Ám vệ chắp tay, bệ hạ, hậu tín sơ nhận được một kỳ quái gì đó. Đông Phương Trường Thanh sửng sốt, thứ gì? Hậu tín sơ chính là lúc trước Đông Phương Trường Thanh vì đạt được cái kia mang màu đen mũ dạ nữ. Nhân tin tức, riêng để lại cho Ngụy Tây Đường truyền tin địa phương, vốn có tiếp đều là tín. Kết quả sáng sớm hôm nay, một chiếc không ai đuổi xe bò dừng ở cửa. Xe bò thượng chẳng những có một phong thư, còn có hai dương gỗ. Phong thư thượng viết mấy chữ, Đông Phương Trường Thanh thân khải, những người này không dám đình lại. Này liền vội vàng qua lại bẩm, ám vệ đem thư trình cấp Đông Phương Trường Thanh, bệ hạ, chính là này phong thư, Đông Phương Trường Thanh liếc nhìn phong thư thượng nét chữ. Thậm chí không đợi bên người thái giám hiện ra, liền chính mình xông tới, một phen đoạt qua đây, hắn có chút thất lễ hướng phía trên bậc thang đi, tay run run triển giấy viết thư, muốn triển khai xem, lại bởi vì hai tay kịch liệt run run. Thế nào đôi triển bất khai, thiết chí còn không cẩn thận đem thư cấp xả xé điều vá. Bên người thái giám vội vàng qua đây đỡ hắn tọa hạ. Bệ hạ chậm đã, Đông Phương Trường Thanh ngồi xuống, bình tĩnh một chút sau mới một lần nữa triển khai tín. Trong thư chỉ viết bốn câu nói, tình thâm ý nặng lưu tiên cầm, hoàng tuyền trên đường tịch mịch đi, một khi hồn đoạn ân nghĩa tuyệt. Trong quân gặp gỡ không biết làm sao đình, phía sau còn ấn một đã sẽ gặp đỏ hồng sắc ngón tay ấn. Đông Phương Trường Thanh nắm chặt kia tín, hắn biết được, này là của Tây Đường bút tích, này nhất định là của Tây Đường bút tích. Hắn đã không để ý trong thư viết là cái gì, hắn chỉ biết là này là của Tây Đường bút tích, trong lòng hắn mừng như điên, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi ra. Hắn đè nén không làm cho mình cười ra tiếng, nàng chưa chết, nàng nhất định sống, thiên hạ này, không có thứ hai hội một chút như vậy tự, hắn một khoản một hoa dạy dỗ tự, chỉ có hắn Tây Đường mới viết cho ra, bệ hạ, ám vệ ở điện hạ đạo, này hai dương đông tây nên xử trí như thế nào? Đông Phương Trường Thanh mãnh đứng lên, hắn trực tiếp đi xuống đến. Nỗ lực nhượng thanh âm của mình khôi phục những ngày qua đối yên ổn. Phân phó nói, khai dương, điện hạ hai thị vệ qua đây. Mở ra hai cái dương, chỉ thấy hai cái dương lý đô một đống kỳ quái đầu gỗ. Thậm chí còn có lung tung tây tuyến. Xem ra, tựa hồ là dây đàn. Đông Phương Trường Thanh nhìn hai cái dương lý gì đó. Sau đó hắn đột nhiên thân thủ. Theo trong dương lấy ra một khối tàn quả nhiên mộc khối. Chỉ thấy kia mộc khối thượng lưu lại hai không hoàn chỉnh tự. Lưu tiên, Đông Phương Trường Thanh cổ họng nắm thật chặt. Hắn hỏi, có thể có hỏi qua người chung quanh. Có thể có người từng thấy qua đuổi xe bò người. Kia châu chính mình cũng sẽ không truyền tin, hồi bệ hạ. thuộc hạ lúc đó liền phái người phân công nhau đi hỏi thăm. Động lòng người người đều nói không chú ý kia trên xe có người. Đảo là có người nói xác thực nhìn thấy châu lôi xe bò quá chợ. Thế nhưng chính là không ai chú ý tới người nào đánh xe. Vậy cũng là một cái cọc quái sự, chậm biết. Đem hai cái này, cái dương khiêng xuống đi. Đem nhà công tìm đến. Chậm muốn bọn họ chữa trị này, cơ mơ siêu, Đông Phương Trường Thanh trong tay còn nắm thật chặt kia. Giấy viết thư, nhìn chằm chằm Lưu Tiên cầm xác không nhúc nhích. Hắn Tây Đường còn sống. Còn sống, Lưu Tiên cầm lúc trước hắn là làm cho người ta đưa đi Thiên Vũ. Vốn định dùng để làm kỳ hảo mánh lới. Cũng tất nhiên biết Thiên Vũ nữ đế sẽ không đáp ứng. Chỉ là không ngờ bị vô liêm sỉ Thiên Vũ nữ đế trực tiếp cường lưu lại đi. Sứ thần nhiều lần muốn hồi cũng không có thể thành công. Không được nghĩ vậy mà thành cái dạng này. Người nào có thể theo Thiên Vũ trong hoàng cung trộm ra hai thanh lớn như vậy cầm mà không bị phát. Hiện, còn là lại là cái kia đường trì giở trò quỷ. Hay hoặc là cùng Thiên Vũ nữ đế có liên quan. Lại lần nữa nghĩ đến Thiên Vũ nữ đế. Đông Phương Trường Thanh đem Thiên Vũ nữ đế tên qua một lần. Ngụy Trì, năm đó Đằng Vương phủ thế tử, thật ra là cái bị Đằng Vương phẫn thành Nam Hải quận chúa. Lúc trước Thiên Vũ nữ đế đăng cơ có chút dày đặc. Dù sao, một vương phủ quận chúa, lại thế nào cũng không dễ dàng trở thành đế vương, nào biết nàng lăng là từng bước một bò lên. Lúc đó xung quanh các nước đô ở hỏi thăm Thiên Vũ tân đăng cơ nữ đế rốt cuộc là người ra sao. Đông Phương Trường Thanh tự nhiên cũng phái người điều tra. Ngụy Trì, đăng cơ sau thủ tự Tây Đường, dựa theo tiền đồ tra xét người nói. Này nữ đế có chút thưởng thức đại dự nữ đế, lại là Ngụy Thị Đông tộc, cho nên riêng thủ tự Tây Đường, lúc ấy có triều thần phản đối, cảm thấy cùng đại dự qua đời nữ đế cùng tên. Cũng không phải là điềm lành, kết quả này Thiên Vũ tân đăng cơ nữ hoàng đế khư khư cố chấp. Hoàn toàn mặc kệ người ngoài thế nào nghĩ, nên như thế nào còn là như thế nào. Cuối cùng vẫn còn xoay qua những thứ ấy triều thần. Đông Phương Trường Thanh thân thủ trên giấy viết hai chữ, Ngụy Trì, tự Tây Đường, tầm mắt của hắn rơi vào mấy chữ này thượng, đột nhiên phát hiện, vừa mắt trì cùng đường. Đường trì, Ngụy Trì. Tự Tây Đường, hắn cười hạ, lại có một chút chế nhạo chính mình tựa được lại cười hạ. Hắn khắp nơi làm cho người ta tra đường trì, đâu cần đi thăm dò. Cái kia gọi đường trì trẻ tuổi công tử, rõ ràng chính là Thiên Vũ nữ đế. Mà hắn vậy mà mới vừa biết. Đường trì, nguyên lai bọn họ lấy ra là của Tây Đường đường. Thủ tự đồng nhất cái, đường tự, Đông Phương Trường Thanh truyền một ra lệnh đi. Không cần lại tra đường trì người này, chậm muốn biết Thiên Vũ nữ đế tất cả tin tức, mảy may, nửa điểm cũng không được quên. Một Đằng Vương phủ bị phẫn nữ hài già thế tử, một thuở nhỏ chưa từng rời đi Kim Châu đứa nhỏ, một bên người đều là Thiên Vũ hào môn thế gia quý giá công chúa. Nàng là làm thế nào biết đại dự trường vệ quân ký hiệu? Nàng lại là làm thế nào biết trên người hắn kia khối ngọc bội cùng Tây Đường có liên quan? Kia phong xuất từ Tây Đường tự tay viết tín, lại là nàng tìm người nào viết, hay hoặc là, căn bản là bản thân nàng viết, lần trước sứ đoàn đưa tới nữ đế tự tay viết tín. Hắn còn tưởng rằng bị người đánh cháo, bây giờ lại nhìn, có phải hay không kia căn bản là nữ đế bản thân tự tay viết viết. Vì sao đưa tới hai thanh bị hủy Lưu Tiên cầm, là bản thân nàng sở sai người sở hủy. Vẫn bị người sở trộm. Đông Phương Trường Thanh có chút hỗn loạn. Thiên Vũ nữ đế cùng Tây Đường. Rõ ràng kém 12 năm. Giữa các nàng rốt cuộc có gì liên hệ. Hoàng lăng nội kia không có một ai quan tài. Có thể cùng Thiên Vũ nữ đế có liên quan. Đông Phương Trường Thanh phát hiện mình bức thiết cần đáp án. Hắn cần muốn cởi bỏ chân tướng. Cần biết rõ này hết thảy tất cả có liên quan gì đó. Hay hoặc là. Hắn rất nhanh liền có thể biết, Tây Đường rốt cuộc ở nơi nào. Hết chương.